Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chúng ta hòa giải chứ? Có phải là cảm thấy rất đắc ý? Có chút, nhưng đắc ý đồng thời lại cảm giác mình rất tẻ nhạt. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người, sau đó phản ứng lại, lão tài xế có thể cảm thụ tâm tình của hắn. Cái này không cần cảm thụ, ta trước đây cũng từng có như vậy trải qua. Ngoặc kép, ta chính là cảm thấy không cần thiết buộc hắn không ngừng mà phạm sai lầm, trái lại làm lỡ quay chụp tiến độ. Kominsky trầm mặc một hồi. Cái này hẳn là chính là các ngươi người Đông Phương theo chúng ta người phương Tây phân biệt đi. Ban đầu ta chỉ muốn áp diễn, không nghĩ tới đoàn kịch. Nhưng là, quá rồi mấy năm suy nghĩ thêm, thực sự không có cần thiết. Ta theo hắn vốn là không giống tầng thứ diễn viên. Cái gọi là cho đối phương bảo lưu biểu diễn chỗ trống. Đang biểu diễn bên trong có cái hành thoại gọi chuyển bậc thang. Biểu diễn xưa nay không phải một người ở đó sinh rút. Nhất định là kích thích lẫn nhau mà đến. Diễn viên giỏi, giữa lẫn nhau dành cho phong phú kích thích. Ngẫu hứng thích ứng, có thời điểm sẽ ra rất nhiều trò hay. Đương nhiên, nếu như diễn kịch năng lực không mạnh như vậy đối thủ, bình thường chỉ có thể tóm chặt lấy đối phương dành cho một chút kích thích. Hơn nữa phóng đại, ngược lại dựa vào sự chú ý của mình kích thích đối thủ, cũng chính là siếc mang theo đến. Đạo lý này là ta ở 40 tuổi sau đó mới hiểu được. Ngoặc kép, được, ta đã hiểu, sau đó ta thu điểm. Kominsky hiện tại dạy Thẩm Minh đều là một ít cơ sở đồ vật. Trước làm được tâm tình phóng đại, lại sau đó học thu hồi lại, thu thả như thường sau. Chính là vì biểu tình biểu diễn còn có âm thanh đáp nặn. Phương diện này chuyên gia là Mai Di. Mero Chip nhân phẩm như thế nào? Trước tiên không nói, nhưng nàng biểu diễn tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc. Hai hạng tuyệt hoạt, phẳng tiếng còn có vi biểu tình. Những cây cầu ở quận Madison. Mai Di diễn một cái Italy nữ nhân. Lựa chọn của Sophie. Bên trong nàng diễn một cái Ba Lan nữ nhân. Sau đó thì sao? Nàng ở nhân vật bên trong đưa vào Italy khẩu âm cùng Ba Lan khẩu âm. Đơn thuần nghe thanh âm sẽ không tin tưởng hai cái này nhân vật đến từ một người. Càng sẽ không tin tưởng hai cái này khẩu âm là phát ra tiếng từ một cái người Mỹ. Thậm chí ở quay chụp Sophie thời điểm, bởi vì một khẩu này Ba Lan âm, nàng con ruột đến trường quay phim tham ban, nhưng không có nhận ra nàng đến. Đây chính là khẩu âm luyện đến mức tận cùng diễn viên. Một cái khác vì biểu tình, The Devil Wears Prada, bên trong, phát hiện sơ nhập nơi làm việc thuộc hạ Andy ở trong công tác liều lĩnh lỗ mãng thời điểm. Nàng khóe miệng khinh bỉ vặn một hồi. Ánh mắt ác liệt lại ngạo mạn đối Andy từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Không có một câu lời kịch, lại đem đại lão đối newbie chẳng đáng cùng bất mãn biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Kominsky ở sinh mệnh nửa phần sau nghiên cứu đều là này hai hạng. Xem như là ép đáy hòm tuyệt hoạt. Này hai hạng sau, lại là cảnh giới gì? Hắn không biết. Thế nhưng mơ hồ có chút cảm giác, hẳn là chính là nghệ thuật gia rồi. Thế nhưng, hắn không hy vọng đồ đệ của chính mình trở thành nghệ thuật gia. Bởi vì nghệ thuật gia thông thường đều là cố chấp bệnh thần kinh. Sau đó quay chụp, Thẩm Minh quả nhiên thu lại không ít, không còn giống trước hùng hổ dọa người. Hắn biết Trương Vũ Kiếm không tiếp nổi. Quả nhiên, thu lại sau, màn ảnh cảm giác tốt hơn rất nhiều. Trương Vũ Kiếm cũng có thể tiếp được rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, làm ta gián điệp, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm hình sự. Thứ hai, theo ta về bắt buôn lậu đại đội. Chính ngươi chọn, ngươi thực sự là vô sỉ. Ta làm hết thảy đều không có tư tâm. cho nên ta không thẹn với lương tâm. Chỉnh đoạn diễn để Giải Băng bị Phấn Tử quật ngã chung kết. Thẩm Minh ngồi xổm ở đã ngã xuống đất ngất đi Trương Vũ Kiếm trước mặt. Nói rồi câu cuối cùng lời kịch. Còn có con đường thứ ba. Từ trên người ngươi nhảy tới. Thu hồi nhãn thần. Thẩm Minh đứng dậy rời đi. Ca, quá rồi. Không sai. Máy theo dõi phía sau Trương Duệ đạo diễn gật đầu. Đoàn kịch chuyển trường. Ngươi vừa nãy diễn thật tốt. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Bành Ngình đi tới, một mặt hưng phấn thỉnh giáo. Ngoặc kép, ta chính là đem mình thay vào Thành Dư Tội. Rất nhiều biểu tình liền một cách tự nhiên làm được rồi. Nhưng ta cũng đem mình thay vào Gia Súc nha. Ta làm sao liền cảm thấy không thuận đây? Khả năng nhân vật của ngươi không có nhiều như vậy có thể biểu diễn. Phát huy trình độ không đủ. Ta cũng cảm thấy, Gia Súc chính là kẻ cơ bắp. Ai nói, nhân gia cũng có cảm tình tuyến. Hắn cùng Chu Văn Quyên chính là một đôi a. Bành Bành kinh ngạc đến ngây người. A, người đần chết rồi. Phân tích nhân vật thời điểm, trừ bỏ trên kịch bản viết điểm này, người phải đem nhân vật tiền truyện cũng bổ đi ra a. Ngoặc kép, làm sao bổ? Rất đơn giản a, từ thất tình lục dục phân tích, thân tình, tình bạn, ái tình loại hình, không phải, ngươi là xuất thân chính quy, làm sao liền cái này cũng không hiểu. Lão sư cũng không dạy đồ chơi này. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Trương Vũ Kiếm bỗng nhiên đi tới. Bành Bành vội vàng ngăn cản hắn. Sư ca, đừng, hắn cho rằng Trương Vũ Kiếm là tìm đến sự. Vừa nãy biểu diễn, Thẩm Minh toàn bộ hành trình áp chế. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, Trương Vũ Kiếm khẳng định rất khó chịu. Hơn nữa chuyện lúc trước, hắn nếu là phát thần kinh, Thẩm Minh thật không đủ hắn đánh. Thẩm Minh tắc đẩy ra Bành Bành, bạn trai lực tăng cao, chính diện nhìn một chút Trương Vũ Kiếm. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, ta đã nghĩ chuyện lúc trước nói lời xin lỗi. Không cần thiết, hai ta không phải người một đường. Không phải, ta trước đây cho rằng ngươi là loại kia không có diễn kỹ tiểu thịt tươi. Hiện tại ta biết rồi, ngươi là có bản lãnh thật sự, ngươi bằng bản lĩnh thắng được ta tôn trọng. Hay ta hòa giải đi. Trương Vũ Kiếm một mặt trịnh trọng đưa tay, ai cùng ngươi hòa giải? Ngươi cho rằng học sinh tiểu học đây, đi ra, phiền nhất loại người này, ngươi cảm thấy lão tử đủ đẳng cấp. Cho nên mới tới cùng lão tử làm bằng hữu. Không phải, dựa vào cái gì ngươi định đoạt? Ngươi cảm thấy ta đủ đẳng cấp làm bằng hữu ngươi? Sở dĩ liền chạy tới cầu giao du. Ngươi là cái rắm gì? Thắng được ngươi tôn trọng, có quan hệ tới ta sao? Lão tử sống sót lại không phải vì ngươi tôn trọng. Thẩm Minh không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi rồi. Trương Vũ Kiếm rất lúng túng, tự cho là có phong độ biểu hiện, ở trong mắt người khác, nhưng là chuyện cười một hồi. Dư Tội, quay chụp dần vào cảnh đẹp, Thẩm Minh biểu hiện càng ngày càng tốt. Rất nhiều lúc, chính hắn đều không nhận rõ chính mình là Dư Tội vẫn là Thẩm Minh. Nhưng điều này cũng sản sinh một vấn đề, nổi bật giữa đám đông. Kỹ xảo của hắn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, theo hắn đối hí đám người kia. Không phải mỗi cái đều có thể đuổi kịp tiết tấu của hắn. Đặc biệt là Ngô Du chính là trong kịch đại hung tỷ. Ở Thẩm Minh bạo phát dưới, Ngô Du quả thực thành mảnh vụn cặn bã. Ngực không lớn cũng coi như. Then chốt vị này đúng là mặt đơ phái. Rất nhiều cần tâm tình cảm hóa diễn. Nàng chính là một mặt ngây người như phỗng. Rõ ràng nhất chính là trận kia Dư Tội kém chút bị giết diễn. Thường Nhung, Vương Ca, Thử Tiêu, khiếp sợ mà đau thương. Ngô Du cũng nghĩ đau thương. Thế nhưng nàng không khóc nổi. Chỉ có thể mộc đứng ở đó. Làm Thẩm Minh đều muốn gọi ca. Có thể đạo diễn liền như thế làm cho nàng quá rồi. Đúng rồi, nàng là Bắc Điện Hoa Khôi Trường. Đạo diễn định đoạt, hắn nói quá rồi liền quá rồi. Liền như thế xoăn suýt tiếp tục quay chụp chứ. Thời gian tiến vào tháng 11. Thái tử Phi, phát sóng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.